Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 65, không duyên không cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, thượng tôn, ngài nhìn ta diễn như thế nào đây? Vĩ đại cổ thần trong lòng, còn vang lên xài A Tứ âm thanh. Tiểu tử này một bên tại Viên Mộng Cực trước mặt nghênh trước dâng sau, hết sức tâng bốc sở trường, một bên vụng trộm tại vĩ đại cổ thần trước mặt tùy ý chế giễu. Nói Viên Mộng Cực ngu xuẩn, nói Viên Mộng Cực ngây thơ, nói mấy cái này quý tộc công tử ca đều chỉ là ngày thường tốt, trừ tốt số chỗ nào đều không tốt. Nói gốc dạ dày đến như hạt mưa, hắn kỳ thực quen thuộc cũng không có việc gì theo vĩ đại cổ thần nói hai câu, cầu vấn trên tu hành, trong sinh hoạt hoang mang, khoe khoang chính mình trưởng thành tiến lên, chia sẻ chính mình kỳ tư diệu tưởng. Ước chừng là bởi vì cần thông qua ngủ say đến khôi phục thần lực. Vĩ đại cổ thần thường xuyên là không trả lời. Hắn cũng tự quyết định, tự giải trí. Từ khi bắt đầu biết chuyện liền không có gặp qua phụ mẫu. Tuổi còn rất nhỏ thời điểm, gia gia liền bị xe ngựa sống sờ sờ đâm chết tại trước mặt. Cho tới nay, đều là cô độc tại bên trong phòng ở cũ kia lớn lên. Cho nên hắn không biết rõ lắm. Đây là tâm tình của rất nhiều hài tử gia đình bình thường. Hướng phụ mẫu khoe khoang trưởng thành, chờ mong lấy được khích lệ. Người nói những thứ này, toàn bộ là diễn sao? Trầm mặc hồi lâu, vĩ đại cổ thần đột nhiên hỏi. Đương nhiên a ha ha. Lấy được đáp lại, xài A Tứ càng vui vẻ hơn. Ta còn có thể thật phục cái này ngốc đại ca a, mù quáng tự tin. Không biết mùi vị, cũng không biết ở đâu ra dũng khí. Hắn còn cho là hắn ân huệ cùng uy nghiêm đồng thời sử dụng. Ngự hạ có thuật đây. Vậy là tốt rồi. Vĩ đại cổ thần nói. A, không đúng. Có một câu là thật. Xài A Tứ cười hì hì mà nói. Theo Viên Tiểu Thanh thành thân là thật. Vĩ đại cổ thần không có âm thanh. Xài A Tứ lại nói. Cũng không biết ngài lúc nào khôi phục đạo thân khu. Quay về đỉnh phong. Có kịp hay không cho chúng ta chủ hôn đây. Người tiểu yêu này, làm sao dám giống như hống Viên Mộng Cực đồng dạng, đến hống bản tọa. Vĩ đại cổ thần âm thanh tựa như là thật tức giận. Nhưng ở chung lâu như vậy, xài A Tứ sớm đã không giống lúc trước như thế kinh sợ. Không cần mặt mũi cười nói, ta thượng tôn gia gia nha, tiểu yêu nào dám hống ngài, Viên Mộng Cực là cái gì, cũng có thể theo ngài so, đến lúc đó ta như thành hôn. Ngài như hồi phục, đến chúc tân khách sao có tục bối phận. Cất bước thế nào không được là nhền nhện nhỏ khỉ nhỏ bọn hắn. Chỉ là một cái Viên Mộng Cực, còn yêu cầu xa vời ghế dài đâu. Đưa thiếp tư cách sợ cũng không có. Người trước kia không phải thích Chu Lan Nhược sao? Vĩ đại cổ thần nói. Vừa vặn đều tại đây ở giữa thăm dò. Ta giúp ngươi theo đuổi nàng. Như thế nào đây? Vẫn là thôi đi. Xài A Tứ ngược lại là đối cổ thần bản sự tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng chỉ là cười nói. Cái kia nữ yêu tâm tư thành sâu. Hôm nay nhìn lên, liền cảm thấy không phải một đường đấy. Tiểu yêu trước kia a là không thấy tốt. Không có đầu óc đoán mò. Liền muốn cái kia có danh khí nhất xinh đẹp nhất. Thật theo Tiểu Thanh muội muội tại một khối. Nào còn có dư bảy nghĩ tám nghĩ. Trong lòng đầy đương đương đều là nàng đấy. Mỗi ngày hút lên nàng một miệng, tư vị ngon cực kỳ. Thượng tôn ngài là từng trải yêu, ngài khẳng định hiểu. Vĩ đại cổ thần cuối cùng chỉ có thể nói, nhìn xem đường đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Xài A Tứ còn có chút không quen. Vĩ đại cổ thần âm thanh hôm nay như thế nào như vậy ôn nhu, nhưng hắn cũng không biết đặc biệt đi lấy mắng, liền lại cùng Viên Mộng Cực nói đùa. Bên trái một câu anh minh thần võ, bên phải một câu thiên mệnh quý tộc, dỗ đến Viên Mộng Cực mặt mày hớn hở. Toàn bộ thần tiêu chi địa sáu chi thăm dò đội ngũ bên trong, bọn hắn cái này đội bầu không khí ngược lại là nhất hòa hợp, bởi vì đều cho rằng chính mình có thể ăn chắc đối phương, không đem đồng đội làm uy hiếp, cho nên là vô cùng có thể khoan nhượng, rất nguyện ý phối hợp. Bên trong thành Ma Vân, Hổ Thái Tuế nhẹ giọng mà hỏi. Yêu tộc địa ngục, có ai nghe nói, dưới chân của hắn, bò lổm ngổm viên lão Tây tàn khu. Trước người cách đó không xa là Hương Tiêu Ngọc vẫn viên tiểu thanh. Bên cạnh đó còn có run lẩy bẩy hoa quả hội chúng lâu la. Câm như hến khuyển thọ tăng, viên giáp trinh, đều là chút, không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Trên mặt đều là mang cười thiền pháp duyên nói. Tập hợp ngươi tiểu giáo, tà đạo, lập chút truyền thuyết bí ẩn. 4-6 không được, cái này có cái gì đáng đến để ý, cái kia cũng chưa chắc. Kỷ tính không âm thanh trùng trùng điệp điệp hồi vang. Có oai lý tà thuyết, biên biên, người tin nhiều, lại liền thành thật, cũng phải chính. Việc này không phải cũng thường có. Lộc Tây Minh ngược lại là nghiêm túc thảo luận một cái. Sinh tử là vĩnh hằng đầu đề. Chức tử chi thần truyền thuyết vẫn luôn có. Nhớ người chết, liêm đao đen, linh giới, thực hồn cự khuyển, những ví dụ như thế này. Nhìn mãi quen mắt, bất quá nói đến địa ngục. Tại nhân tộc bên kia thần đạo thịnh hành thời điểm, ngược lại là rất thịnh hành như thế thuyết pháp. Cái này vô diện mao thần biện thành vương còn học xuyên qua yêu nhân lưỡng giới a. Tỳ thiền pháp duyên cười nói. Có thể thấy được ngộ tính không tầm thường. Có lẽ cùng ta Phật có duyên phận. Nhân tộc thần đạo thời đại lưu hành địa ngục câu chuyện. Có phải hay không còn có đầu trâu mặt ngựa những cái kia? Chú ý có chút nhấc lông mày. Lộc Tây Minh ôn thanh nói. Không phải sao? Hai vị này tuyệt mỹ nữ yêu. Một tại bầu trời, một trên mặt đất, một quấn hoa, một trăng chiếu, ngược lại là tôn nhau lên quyến rũ. Đẹp không sao tả xiết, duy chỉ có một cái gió nhẹ mây bay, một cái tích tụ khó giải, lại là đem yêu tộc hóa thú bộ kia. Hủy văn hào sử, lòng dạ đáng chém, chú ý giọng căm hận nói. Hổ Thái Tuế cũng không để ý tới nàng cái này buồn bực ý là đối người nào. Chỉ đem bàn tay lớn vừa nhấc, liền thông qua trong cõi u minh liên hệ nào đó, bắt được sự vật căn bản, năm ngón tay hợp nắm, liền là cầm một cái thần quang vờn quanh tượng thần. Này tượng thần toàn thân trắng bệch, quỷ dị không mặt mũi, tại bên trong bàn tay to kia vẫn dãy giụa, như có linh chi. Hả? Hổ Thái Tuế mơ hồ cảm ứng được cái gì? Thiên yêu thân thể, đạo tắc tự có. Tại phía trên mờ u bàn tay của hắn, màu đen gân lạc từng cây lồi ra, chập trùng không chừng, như là mặt đất bao la, lan lộn địa long, trong đó lại ẩn có ánh sáng xanh ánh sáng đỏ, lẫn lộn như dệt, tựa như chiều cường cuồn cuộn, sông lớn chảy xiết. Thấy một màn này, xung quanh mấy vị thiên yêu đều có đăm chiêu, nhưng đột nhiên một cánh tay ngọc giò xét đi qua, chú ý ngăn chặn hắn mờ u bàn tay. Mắt phượng ẩn sát, ta thiên tức hoang nguyên con dân, ngươi còn muốn giết bao nhiêu? Tại vừa rồi trong nháy mắt đó lóe lên sát cơ bên trong. Hổ Thái Tuế nghiễm nhiên là muốn thông qua cái này vô diện thần nạn. Đem nó chỗ dính dáng tất cả tín đồ, toàn bộ xóa đi, giết chóc vốn không phải là cái đại sự gì. Một cái yếu đuối giáo phái sinh diệt cũng sẽ không có người nào quan tâm. Chẳng qua là, giáo tông cũng giết. Thần nguyên cũng gãy mất, còn giết chết nhiều như vậy tiểu yêu. Đến tột cùng có cần gì phải, chú ý bị thương nặng thân thể, ỷ vào viên tiên đình duy trì, mới lấy cùng những thứ này khách không mời mà đến cùng tồn tại. Vốn không muốn tính toán quá nhiều, nhưng mọi thứ có thể một có thể hai há có thể liên tục. Hổ Thái Tuế giết viên lão Tây nàng nhìn xem, giết viên tiểu thanh nàng nhìn xem. Hiện tại một lần tính muốn giết nhiều như vậy thiên tức hoang nguyên xuất thân tiểu yêu. Nàng cũng có thể nhìn xem. Cái kia chu ra còn trấn cái gì thiên tức hoang nguyên. Sớm làm đều theo nàng rút đi là được. Mặt trăng đỏ tỏa ra xưa và nay không đổi tình đời. Ám lưu tại đêm dài phun cháo. Hổ Thái Tuế dương mắt nhìn vị này thiên chu nương nương một hồi. Con mắt trong trẻo vô cùng. Đột nhiên xùy nói. Cũng quá hẹp hòi, trên mờ u bàn tay màu đen gân lạc chẳng qua là nhẹ nhàng bắn ra. Liền đã xem tay của nàng bắn ra, để cho ta tới nhìn một chút, vị này viễn cổ Diêm La thần, ở nơi nào, kết thúc cũng là bỏ qua trong lòng chợt lóe lên ghê tởm ý niệm. Chuyên chú vào truy tìm cái kia rất có hiểm nghi mao thần hắn vừa rồi có trong nháy mắt. đối cái này vô diện giáo sinh ra phiền chán, thậm chí không gọi được phiền chán, chỉ là có chút tự dưng sinh ra không quá dễ chịu, liền vì điểm này không thoải mái, liền định đem toàn bộ giáo phái tất cả tín đồ đều xóa đi. Dè sẻn tự kiềm chế, cố gắng tu hành, là vì leo lên đến tu hành chỗ càng cao hơn. Bây giờ hắn đã đứng tại siêu phàm đỉnh cao nhất, còn muốn dè sẻn tự kiềm chế. Đây không phải là cố gắng vô ích sao? Nhưng một nháy mắt cảm xúc cuối cùng là việc nhỏ. So sánh lẫn nhau mà nói chẳng bằng thăm dò chú ý cảm xúc ranh giới cuối cùng. Từ đó tiến thêm một bước hiểu rõ thương thế của nàng tới trọng yếu. Cái kia vô diện thần nạn vốn là thần dị đồ vật. Nhưng cũng không cách nào tiếp nhận hổ thái tuế lực lượng kinh khủng. Chẳng qua là một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Liền đã hóa thành bột mịn. Tại giữa ngón tay rơi xuống. Thế nào? Đã tìm được chưa? Lộc Tây Minh rất có hứng thú mà hỏi thăm. Ở đây nhiều như vậy cường giả tối đỉnh. Duy chỉ có nàng đối cái này nho nhỏ vô diện thần duy chỉ hiếu kỳ. Hổ thái tuế như có điều suy nghĩ nhìn về phía xài ra nhà cũ. Sự tình biến càng ngày càng có ý tứ. Mới vừa ta phản ngược dòng tín ngưỡng đường qua lại. Vượt qua hương hỏa tường. Tìm được vị này vô diện thần quỹ tích. Thần cùng tượng thần liên hệ phi thường yếu ớt. Thậm chí có ý chia cắt. Thần giống như cũng không để ý cái này giáo phái. Không thèm để ý những tín ngưỡng chi lực này. Hay là cẩn thận đến mức quá đáng. Thần thật giống. Tiến vào thần tiêu chi địa. Nghe thấy lời ấy. Mấy vị thiên yêu đều là lộ kinh sợ. Từ viên lão Tây vị này vô diện giáo giáo tông thực lực. Cùng với toàn bộ vô diện giáo quy mô. Không ngừng đánh giá ra cái kia vô diện thần thực lực. Nên chỉ ở mao thần cấp độ. Có thể chỉ là một cái mao thần. Làm sao có thể giấu giếm được mấy cái thiên yêu ánh mắt. Lặng yên ẩn vào thần tiêu chi địa. Cái kia thần tiêu chân bí tường tận chi tiết. Chi văn chung đều chiếu lên rõ ràng. Một đám hậu sinh vãn bối tại tranh phong. Chưa từng có cái gì mao thần ở trong đó. Là ai bị thay thế? Là ai có vấn đề? Xài A Tứ, Thái Bình Quỷ Sai, Chu Tranh, Vũ Tín. Mặc dù nói có thần tiêu mật thất ngăn cách trong ngoài nguyên nhân tại. Bọn hắn những thứ này thiên yêu không tốt động dùng qua nhiều lực lượng đi nhìn trộm. Miễn cho thần tiêu chi địa tự hủy. Nhưng bên trong thần tiêu bí địa, mấy cái thiên bảng tân vương cấp độ tuấn ngạn đều tại. Còn có linh giác phi phàm Lộc Thất Lang. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Một cái mao thần, thế nào giấu giếm được bọn hắn. Hiện tại xem ra, thần tiêu bí tàng ván cờ này, tồn tại ở âm thầm bố cục người. Chính là cái này một cái. Lộc Tây Minh phỏng đoán nói. Nhưng lấy thần bày ra thực lực, ứng không thể. Trừ phi, cái này cái gọi là vô diện thần thật sự là cái gì cổ xưa thần linh. Hiện nay ngay tại khôi phục trong quá trình, cho nên hiểu được một chút thủ đoạn viễn siêu qua thần trước mắt cấp độ. Như thế cũng giải thích được, thần vì cái gì cũng không thèm để ý bộ phận này tín ngưỡng lực. Bởi vì đối một cái rực rỡ qua cổ xưa thần linh mà nói, điểm ấy tín ngưỡng lực đúng là hạt cát trong sa mạc. Chỉ cần tồn tại một bộ phận, làm giúp bốc cháy cho tàn cây châm lửa là được. Kỳ thực còn có một loại khả năng, chính là cái này vô diện thần phía sau vẫn tồn tại cái nào đó thế lực. Thần chẳng qua là ngăn tại phía trước ngụy trang, nhưng tham dự trận này tranh đoạt, tức có cổ Nan Sơn cùng Hắc Liên Tự, còn có Thái Cổ Hoàng Thành hạ hạt ba cái đại vực lãnh tụ. Những cái kia ẩn tàng to lớn thế lực. Ngược lại là rất không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Hổ thái tuế nhấc lên đôi mắt. Ta hiện tại ngược lại là càng phát ra hiếu kỳ. Kia là cái thứ gì? Cái gì cổ xưa không cổ xưa? Thời gian mang cho kẻ yếu chỉ có mục nát. Từ cổ đến nay, điếm hết ngón tay. Có thể để cho chúng ta kiêng kỵ. Lại có mấy cái. Nói xong hắn lại nhìn về phía chân yêu Chu Huyền. Chỉ hạ nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ. Xem khắp yêu giới cũng không nhiều thấy. Người thật sự tuyệt không hiểu rõ tình hình. Chu Huyền miễn cưỡng nói. Xài A Tứ ngày xưa cũng không khác thường. Cái này vô diện giáo cũng là gần nhất hưng khởi. Đi, chú ý nhàn nhạt đánh gãy giải thích của nàng. kẻ yếu giải thích cũng là vô dụng nhất sự tình. Vị này Thiên Chu nương nương chỉ là nói, mặc kệ thần là thế nào đi vào, thế nào giấu giếm được thần Tiêu đại tổ bố trí, chung quy là muốn ra tới. Chúng ta đều ở nơi này, không phải sao? Cổ thần cũng không phải không chết qua, đã từng không thể kéo dài rực rỡ, mấy ngàn mấy vạn năm về sau, ngược lại có tư cách quật khởi. Thế gian sợ không như thế đạo lý. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thiền pháp duyên cùng kỳ tính không? Cũng là kiền tín người. Đối với cái gọi là cổ xưa thần linh, vẫn là có nhất định kính sợ tồn tại. Cũng không lẫn vào dạng này thảo luận. Chẳng qua là không mặn không nhạt lại thảo luận một hồi Phật môn chính thống thuộc về. Mà bí ẩn bên trong, có thanh âm như vậy tại truyền lại. Xem ra hắn cực nhiệt yêu ma tâm đã nhanh muốn áp chế không nổi. Cho nên mới cần cầm tiểu yêu đến tiết sát ý, chưa chắc. Hắn quen đến bá đạo, cầm Chu Huyền, cầm Khuyển Ứng Dương không phải đều như thế. Viên tiên đình đó mới là thật bá đạo. Hổ thái tuế tâm tư sâu đây. Hắn đã chịu dừng tay. Tử Vu Khâu Lăng lúc này cục chỗ bố trí thiết lập mấu chốt. Phải làm rơi vào Vũ Tín hoặc là cái kia Chu Tranh trên thân. Thế nào không phải Hùng Tam Tư? Hùng Tam Tư càng là thần bí, càng là cái ngụy trang. Theo ngươi đến xem, hắn là muốn thành rồi. Cái kia cũng nói không chừng. Bất quá thành cùng bại. Muốn nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa. Có khi chỉ ở trong một ý niệm. Ngươi cứ nói đi. Hổ thái tuế vẫn muốn kết hợp nhân. Yêu, ma tam tộc dài. Tận đỉnh thiên địa lý lẽ, thành tựu trên đời hoàn mỹ nhất đạo thân, dùng cái này vượt qua trên đỉnh cao nhất, điểm này thế tục không biết, tại nào đó chút tồn tại mà nói, lại sớm đã không phải bí mật. Đương nhiên, cái này một phần, biết, lại thành bí mật bản thân. Người cảm thấy Hùng Tam Tư trên tay nắm bắt bài gì? Bên trong thần tiêu chi địa, đồng dạng có âm thanh đang thảo luận Hùng Tam Tư. Thử già lam giọng ôn hòa, từ bi con mắt, đi tại bóng rừng đường nhỏ, sen đen bao trùm trán, lại ngoài ý muốn yên tĩnh tường hòa, bên cạnh là Lộc Thất Lang tiêu sái đi thẳng nhìn không chớp mắt. Người như muốn chết, liền cứ việc ra tay với ta. Lộc công tử đối bần tăng hiểu lầm rất sâu a, đừng nghe cái kia họ Dương nói bậy. Bọn hắn cổ nan sơn quen biết gạt người. Hắc hắc. Tại ngượng nghịu xương gió lạnh phía trước, thử già lam tán đi tay trái pháp ấn. Công tử vì sao đi được nhanh như vậy? Ven đường cũng không tìm kiếm một cái. Không sợ bỏ qua đầu mối gì. Ta tìm manh mối, không dựa vào con mắt, nên có tự có, không duyên không cầu. Lộc Thất Lang nói, ví dụ như ngươi rõ ràng không sợ ta. Làm gì giả bộ sợ ta? Linh cảm vương nha, ta biết được. Biết được, thử già lam nói, người thấy thế nào Hùng Tam Tư? Người thật giống như đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Hắn là người một trong những mục đích của chuyến đi này. Lộc Thất Lang sải bước tiến lên, rõ ràng là giọng nghi vấn, lại có một loại chắc chắn mùi vị. Làm sao lại, hổ thái tuế tính tình thúi như vậy, ai dám mù gây, thử già lam cười ha hà. Vừa mới tại Thái Bình quỷ sai trên thân, người thật giống như phát hiện cái gì. Không bằng nói một chút, người đối xài A Tư có cái gì phán đoán? Hoặc là nói, người phát giác cái gì? Ta gặp ngươi trong bóng tối nhìn hắn mấy lần, trên người hắn tóm lại là có cái gì phá lệ thu hút ngươi. Lộc Thất Lang nói khẽ, người ta kỳ thực không có cái gì xung đột lợi ích. Mục tiêu hẳn là cũng không nhất trí. Coi như trao đổi thông tin rồi. Xài A Tứ rất tự tin. Hắn có nắm chắc đánh bại chúng ta tất cả. Hắn loại kia tự tin là giả bộ không ra. Có phi thường kiên cố lực lượng. Tựa như Vũ Tín. Cho dù là đứng tại Hùng Tam Tư bên cạnh. Cũng đều là che giấu không được chột dạ. Thử già Lam cũng không cự tuyệt. Chậm rãi mà nói. Hắn ở ngực nơi đó giấu thứ gì. Có lẽ là một mặt hộ tâm kính. Vật kia chính là hắn cậy vào. Mặc kệ cùng người nào rằng co, hắn đều là theo bản năng lấy trong lòng yếu hại tương đối. Thử già Lam nói xong, âm thanh dần dần biến mất. bởi vì đạp ở cành khô lá héo úa dần im ắng. Đường dài y nguyên không thấy nơi tận cùng. Hắn Phật, hắn Linh Sơn đều rất xa, càng ngày càng xa, lại không thể hồi tưởng. Mà tại một cái nào đó nháy mắt, hắn tựa như nhìn thấy, liền đi tại bên cạnh hắn Lộc Thất Lang vị này đến từ thần hương hoa hải tiêu sái quý công tử. Bỗng nhiên nếp nhăn đầy mặt, tóc đen thành tuyết, lọm khọm già nua, thật giống như vừa sải bước qua dài dằng dặc thời gian. Cách chương